Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 609. Thời gian nhanh chóng, Nghĩ Tỷ theo ô tô chạy đến cổng. Trác Tử Du trước tiên từ trong xe nhảy ra ngoài, lớn tiếng đối đứng tại cửa ra vào cái kia không người hô. Cũng sẽ không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đem đại môn đánh mở. Sau đó liền thấy Trác Tử Du thật nhanh chạy ra, cho phía ngoài cái kia không nữ nhân một cái to lớn ôm. Mà nữ nhân này cũng dùng không lực ôm lấy nàng. Sau đó liền nhìn về phía trên người mặc lông chồn, hạ thân còn mặc quần thể thao ngắn Lương Đức Hoàng. Phốp, ngươi đây là cái gì tạo hình? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ buồn cười nói, còn không phải là vì tiếp ngươi. Ngươi đi lần này tin tức hoàn toàn không có. Nhìn thấy Tiết Nghĩ gương mặt xinh đẹp, Lương Đức Hoàng nhẹ một nhẹ nắm tay chùm lên mặt của nàng không bên trên. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, hoan nghênh về nhà. Theo Lương Đức Hoàng tại Tiết Nghĩ bên tai nói câu này, Tiết Nghĩ thân không thể cũng buông lỏng xuống, chui vào Lương Đức Hoàng trong ngực. Mau đi trở về đi, lạnh như vậy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ ở chỗ này ôm 5 phút còn không có muốn buông ra ý tứ. Bên này Trác Tử Du không khỏi đập hai người một người, có chút oán trách nói. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ mới đi trở về trong xe, phát động động cơ, hướng về hắn trang viên phương hướng mà đi. Kỳ thật vừa rồi Lương Đức Hoàng nói nàng tin tức hoàn toàn không có, đây chẳng qua là một câu đùa giỡn lời nói. Lương Đức Hoàng nếu như đã nhận hạ Tiết Nghĩ người này, vậy dĩ nhiên là không có khả năng đối nàng chẳng quan tâm. Mặc dù Tiết Nghĩ rất ít liên hệ Lương Đức Hoàng, nhưng hành tung của nàng lại vẫn luôn là Polygon trọng điểm chú ý. Mà nàng tự nhiên cũng biết những việc này. Bất quá nàng cũng không có cảm giác, không cảm giác Lương Đức Hoàng xâm phạm mình tự ẩn loại hình. Bởi vì là nàng minh bạch, nàng là muốn đối mặt Lục Thần Đoàn tên địch nhân này. Lương Đức Hoàng cẩn thận hơn cũng không đủ. Dù sao đây không phải kịch truyền hình hoặc là phim, không có nhiều người như vậy ưa thích tìm đường chết. Về tới trang viên bên trong, đem Tiết Nghĩ giới thiệu cho mọi người về sau, Lê Thiểu Mỹ thoáng yên tâm một chút. Bởi vì là nhìn Tiết Nghĩ thái độ này, mặc dù nàng tại Lương Đức Hoàng bên trong không tâm bên trong chiếm đoạt phân lượng, muốn so Lê Thiểu Mỹ các nàng càng nặng một chút, nhưng còn không có nặng đến muốn nhập chủ cái nhà này. Với lại chủ yếu nhất là, xem ra Tiết Nghĩ cũng không có ý dừng lại ở chỗ này qua hết năm về sau. Có lẽ nàng còn muốn rời khỏi, chuyện này đối với nàng nhóm là không tạo được cái uy hiếp gì. Muốn đến nơi này, Lê Thiểu Mỹ thái độ càng thêm nhiệt tình. Nếm qua Lê Thiểu Mỹ thu xếp một trận rất việc nhà cơm trưa, Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ liền quay trở về phòng không ở giữa. Không nên hiểu lầm, ngay từ đầu hai người chỉ là đang nói Tiết Nghĩ những ngày này tao ngộ. Có Lương Đức Hoàng Polygon cùng kinh tế bên trên ủng hộ, Tiết Nghĩ đến là không có thụ khổ gì, cũng không có bị Lục Thần Đoàn người tìm tới, ngược lại còn tìm được hai cái Lục Thần Đoàn cứ điểm. Đem hai cái này cứ điểm nói cho Triệu Dương Chi về sau, Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ chính sự cũng liền nói xong. Nói xong chính sự, tự nhiên là muốn làm chính sự mới được. Mười là hai người trong bất chi bất giác, áo không phục đến càng ngày càng ít. Sao không mặt làm cái gì? Cái kia lại không thể miêu tả. Mà Tiết Nghĩ cũng cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng rèn luyện về sau thân không thể mạnh mẽ chỗ. Nguyên bản Tiết Nghĩ thân không thể tố chất là muốn so Lương Đức Hoàng tốt, bằng không mà nói lúc trước cũng không có khả năng áp chế Lương Đức Hoàng. Bất quá bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Ban đêm thời điểm Tiết Nghĩ cố ý kéo lên Trác Tử Du lấy hai địch một, mới khó khăn lắm đánh một cái ngang tay. Chuyện cũ kể tốt, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Lương Đức Hoàng bây giờ tại một ít không thể miêu tả phương diện sức chiến đấu tăng lên là tương đương nhanh. Đương nhiên, nam nhân phương diện kia vấn đề là cần nuôi. Đó cũng không phải dựa vào rèn luyện liền có thể tìm bù lại. Cũng may Lương Đức Hoàng tuổi trẻ, lại thêm có trò chơi, khôi phục cũng tốt. Tiết Nghĩ về tới trang viên không sai biệt lắm 3 ngày sau đó. Lương Đức Hoàng hẹn trước toàn bang thành tốt nhất não bách khoa phu. Đi tới tốt nhất bệnh viện, đem nàng trong đầu cái kia không cái bị Polygon che giấu tín hiệu nhị phiến lấy ra ngoài. Tại Polygon tín hiệu che đậy biến mất trong nháy mắt, cái kia không cái nhị phiến trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực. Có thể thấy được lục thần đoàn sớm liền muốn để Tiết Nghĩ chết. Nếu như không phải Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ sớm liền xong rồi. Tại Tiết Nghĩ về trang viên dưỡng thương thời điểm, Tạ Giao cùng Hạ Đông Tuyết cũng tới. Kỳ thật các nàng cũng sớm đã nghỉ. Bất quá các nàng dù sao vẫn là có nhà, cần muốn về nhà bồi bồi phụ mẫu, sau đó đem hiện tại tình huống của mình nói một chút. Các nàng cũng không có giấu giếm phụ mẫu mình thành vì Lương Đức Hoàng không biết bàn nhỏ. Đối với cái này, cha mẹ của các nàng mặc dù cũng không đồng ý, nhưng cũng không nói thêm gì, bởi vì là Lương Đức Hoàng, bọn hắn nghe nói qua, cả nước quán quân. Thần thú trainer, bọn hắn biết, nữ nhi của mình theo Lương Đức Hoàng, coi như chỉ là không biết bàn nhỏ. Vậy ít nhất phần lớn vấn đề là không cần bọn hắn quan tâm. Vấn đề tiền, công tác vấn đề, thậm chí nhà vấn đề các loại, những này toàn đều không cần bọn hắn quản. Bọn hắn liền sợ hãi Lương Đức Hoàng đối nữ nhi của mình không tốt. Bất quá khi biết Lương Đức Hoàng hiện tại còn chưa có kết hôn, nữ nhi của mình cũng có cơ hội về sau, bọn hắn đến cũng không nói gì thêm. Tại có bên trong ngây người sau một khoảng thời gian, hai nữ liền ước lấy cùng đi băng thành. Lương Đức Hoàng đem các nàng cũng nhận lấy về sau, nhà hắn xem như náo nhiệt. Hiện tại trong nhà của hắn có Lê Thiều Mỹ, Trình Lan, Trình Hàm, Trác Tử Du, Chu Nặc Mẫn, Tiết Nghĩ, Hạ Đông Tuyết, Tạ Giao, 8 cái muội tử, trong đó có 7 người cùng hắn. Không thể miêu tả, một nam, bát nữ, ở tại một gian biệt thự ở trong. Chưa từng có dạng này kinh lịch người đều sẽ tưởng tượng. Tưởng tượng Lương Đức Hoàng rất vui vẻ. Lương Đức Hoàng thật rất vui vẻ sao? Không, Lương Đức Hoàng khoái hoạt. Không có người đã trải qua, không tưởng tượng nổi, cái kia cái nào là vui vẻ A1, vậy đơn giản có thể xưng chi là cực lạc, ăn thích ăn nhất đông không tây, ngủ nhất phiêu không sáng các nữ nhân, hưởng thụ lấy cực cao danh vọng, cái này, nhân sinh đỉnh phong được không? Chí ít tại Lương Đức Hoàng nhìn, lúc này hắn là cá ướp muối, bởi vì là đã không có cần thực hiện mộng tưởng rồi. Có người nói, thân là tiểu thuyết nhân vật chính, phẫn nộ là thứ nhất sự việc cần giải quyết, muốn một mực khó chịu, một mực phẫn nộ, một mực đối với mình, đến tiền, mình sinh hoạt bất mãn, dạng này mới có động lực để tiến tới. Nhưng vấn đề là, Lương Đức Hoàng đối cuộc sống của mình rất hài lòng A1. Tương đương hài lòng, trong nháy mắt. Tại cái này một phòng muội tử tàn phá dưới, cũng nhanh muốn qua Tết, Chu Nặc Mẫn phụ mẫu cũng tới, Lương Đức Hoàng bọn hắn đến là thoáng bớt phóng túng đi một chút. 30 Tết, Lương Đức Hoàng cố ý đi trước cha mẹ của hắn mộ địa, cho cha mẹ của hắn lên hương, đốt đi giấy, có thể là bởi vì là hai cái sinh mệnh đồng hóa quan hệ. Lương Đức Hoàng đối với hắn nhà những cái kia thân thích không có cái gì hòa nhã tử. Nhưng đối với cha mẹ của hắn hồi ức vẫn là rất sâu. Tại cha mẹ của hắn trước mộ ngốc đến hơn 6 giờ. Lương Đức Hoàng mới cùng một đám muội tử lái xe trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.